Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, rất muốn làm bút lớn. Chương 179, rất muốn làm bút lớn. Nam khu địa phương không nhỏ, mà võ chiếm diện tích 3 vạn mẫu, Nam khu chiếm diện tích tuyệt đối vượt qua 5.000 mẫu. Như thế lớn địa phương, kiến trúc lại là không nhiều. Không có cái khác mấy cái khu lầu dạy học, lầu ký túc xá, tại Nam Khu, ngoại trừ mênh mông vô bờ đường ven biển, chính là giải rác phân bố một chút công trình kiến trúc. Lữ Phượng Nhu cái này lúc sau đã đi đến một tòa cao ốc trước mặt. Quay đầu nói, nơi này là binh khí rèn đúc chỗ. Ngoặc kép, binh khí rèn đúc, ngoặc kép, đúng, hợp kim binh khí rèn đúc. Ngươi cho rằng đều là từ binh khí công ty tới. Sai, rất lớn một bộ phận, đều là ma võ tự cấp tự túc. Ở chỗ này, có thể tiến hành binh khí rèn đúc, cũng có thể tiến hành sửa chữa. Đương nhiên, dù sao trường học tinh lực có hạn, cũng chỉ có thể thỏa mãn các học sinh nhu cầu của mình. Ma võ học sinh không nhiều, cho nên ma võ hợp kim binh khí đại bộ phận đều là chính mình rèn đúc. Trong đó, có học sinh tham dự, cũng có đạo sư tham dự. Chế tạo học viện những học sinh kia, một ít học sinh cũ liền thường xuyên tới làm nhiệm vụ. Binh khí học viện chủ chiến, chế tạo học viện đó chính là hậu cần bảo hộ. Ngày sau, tiến vào địa quật, tổ kiến đoàn đội lời nói, tốt nhất mang một vị binh khí học viện học sinh cùng một chỗ. Bọn hắn có thể giúp chủ chiến học viên xử lý tốt binh khí sửa chữa những này tạp vụ. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua trước mặt cao ốc. Nơi này, chính là giản dị nhà chế tạo vũ khí. Lữ Phượng Nhu không có mang Phương Bình đi vào, tiếp tục đi về phía trước. Thứ hai tòa nhà cao ốc, rất mau ra hiện tại Phương Bình trước mặt. Lữ Phượng Nhu lần nữa mở miệng nói. Trước mặt số 1 lâu là binh khí chế tạo, số 2 lên lâu kỳ thật quan trọng hơn. Nơi này là chiến tranh phòng mô phỏng. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiến tranh phòng mô phỏng. Tại địa quật, cơ hồ tất cả khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không thể vận dụng. Cho nên, nhân loại đối địa quật hiểu rõ, chỉ có thể dựa vào một chút xíu tìm tòi. Qua nhiều năm như thế, nhân loại cũng nắm giữ một chút địa quật vào trong miệng bộ địa hình. Quân sự phân bố, cứ điểm phân bố, tòa nhà này bên trong, có ma đô phụ cận, ba cái địa quật vào trong miệng bộ địa hình bản đồ phân bố. Đương nhiên, xâm nhập không nhiều, địa quật phảng phất không có cực hạn. Chúng ta thăm dò đến nay, phát hiện một điểm. Địa quật thế giới so địa cầu phải lớn nhiều lắm. Liền nói ma võ phụ cận, tổng cộng có 3 cái địa quật cửa vào. Theo lý thuyết, lấy cường giả tốc độ, từ nơi này cửa vào đi vào, hạ cái cửa vào ra, không phải việc khó. Có thể thăm dò đến nay, chúng ta phát hiện, người dựa theo mặt đất phương hướng đi thăm dò, đi tìm, gần như không có khả năng đi đến kế tiếp lối vào. Khả năng cùng chúng ta không cách nào xâm nhập thăm dò có quan hệ. Người tuyệt đối không nên cho rằng có thể từ nơi này địa quật cửa vào đi đến hạ cái cửa vào ra. Một khi ngươi đi vào địa quật cửa vào bị công hãm, kia cơ hồ có thể khẳng định ngươi nhất định phải chết. Chiến tranh phòng mô phỏng chính là lấy cái này 3 cái cửa vào bản đồ địa hình, quân sự bản đồ phân bố làm bản gốc, để chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh tiến hành mô phỏng chiến tranh. Tại địa quật, có đôi khi sẽ xuất hiện như là cổ đại lạnh như vậy binh khí quân đội đại chiến. Chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh, cơ hồ đều là sĩ quan quân dự bị. Những người này tiến vào địa quật, đại bộ phận sẽ đi theo đại bộ đội hành động. Lúc cần thiết, tại sĩ quan chiến tử thời khắc, tiếp quản đội ngũ, chỉ huy chiến tranh. Ngoặc kép, thì ra là thế, Phương Bình bỗng nhiên nói, Số 1 lâu là vì chế tạo học viện chuẩn bị. Số 2 lâu chủ nếu là vì chiến thuật chỉ đạo học viện chuẩn bị. Vậy chúng ta binh khí học viện cùng văn khoa học viện trọng yếu cứ điểm cũng tại cái này. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói. Binh khí học viện tự nhiên là có cứ điểm. Nói như vậy, chế tạo học viện là vì bồi dưỡng hậu cần nhân tài. Chiến thuật chỉ đạo học viện là bồi dưỡng tiền tuyến tác chiến sĩ quan hệ thống. Chúng ta binh khí học viện thì là tại bồi dưỡng đơn binh tác chiến đao nhọn. Về phần văn khoa học viện, kinh thương, tham chính đại bộ phận đều là từ văn khoa học viện ra. Bọn hắn cần gì cứ điểm. Cho nên nơi này không cho văn khoa học viện chuẩn bị những thứ này. Bất quá kỳ thật cũng không quan trọng. Những địa phương này, các người có tư cách về sau. Vô luận cái nào học viện đều có thể đi. Chỉ có thể nói, không có văn khoa học viện am hiểu đồ vật đến để bọn hắn thực tế thao tác. Phương Bình ngẫm lại cũng cảm thấy Lữ Phượng Nhu nói không sai. Văn khoa học viện, muốn cái gì cứ điểm. Rất nhanh, hai người đến Ba Hào Lâu. Nơi này là tu luyện chỗ. Lữ Phượng Nhu chỉ vào số 3 hành lang. Người cũng có thể hiểu thành binh khí học viện học sinh cứ điểm. Ở chỗ này, có đủ loại chiến pháp. Có trung phẩm, cao phẩm, thậm chí tông sư sáng tạo tinh thần chiến pháp. Chấm ngoặc kép, đây là dấu công lâu. Phương Bình vô ý thức nói một câu. Hãy nghe ta nói hết. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu đánh gãy hắn. Tiếp tục nói, chiến pháp, kỳ thật chỉ là một loại khí huyết phương thức vận dụng. Đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là quá trọng yếu. Vô luận loại nào chiến pháp, cũng là vì bộc phát càng lớn lực sát thương. Không cần thiết đều đi học, cũng không phải phẩm cấp càng cao càng tốt. Cho nên chiến pháp không phải tòa nhà này bộ phận chủ yếu. Chân chính trọng yếu là trong đó phòng năng nguyên. Ngoặc kép, phòng năng nguyên. Ngoặc kép, đúng. Lấy năng nguyên mỏ vì động lực nơi phát ra, tiến hành năng lượng phóng thích, để võ giả quen thuộc địa quật hoàn cảnh. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là năng nguyên mỏ phóng thích nguồn năng lượng có thể kích thích võ giả khí huyết lưu thông, gia tốc tốc độ khôi phục. Cho nên tại địa quật nội bộ, võ giả so ngoại bộ muốn càng có bền bỉ năng lực tác chiến. Một ít địa phương nguồn năng lượng phong phú, võ giả có thể rất nhanh khôi phục khí huyết, tiến hành tác chiến. Đây cũng là võ giả tại địa quật so với người bình thường ưu thế lớn rất nhiều một điểm. Mà lại có thể gia tốc võ giả tốc độ tu luyện. Đây cũng là rất nhiều học sinh có thể ở trường học nhanh chóng đột phá nguyên nhân một trong. Phương Bình nghe vậy hiếu kỳ nói. Nói như vậy, võ giả tại địa quật tu luyện, kỳ thật có thể càng nhanh. Ngoặc kép, đúng là như thế. Bất quá địa quật quá nguy hiểm. Ai sẽ một mực tại địa quật tu luyện? Mà lại cũng vô pháp đại quy mô tiến vào. Giải rác một số người trốn ở địa quật tu luyện vẫn phải có. Thế nhưng đừng nghĩ quá mỹ hảo. Tại địa quật, nguy cơ tứ phía, ăn cơm đều là vấn đề. Tăng thêm ngoại bộ nguồn năng lượng cũng không phải quá cường đại. Coi như mau một chút, cũng nhanh có hạn, còn không bằng tại mặt đất phục dụng đan dược tu luyện. Vậy chúng ta bên này, chấm ngoặc kép, ma võ bên này phòng năng nguyên, phóng thích nguồn năng lượng càng nhiều. Đương nhiên, cần học phần, theo giờ tính toán, 1 giờ 10 học phần. Phương Bình líu lưỡi, đoạt tiền đâu? Số 3 lâu, ngoại trừ chiến pháp thất cùng phòng năng nguyên bên ngoài, còn có cái khác phòng tu luyện, tỉ như phòng trọng lực, khí huyết ao, chấm ngoặc kép. Phòng trọng lực Phương Bình có thể lý giải. Thật đáng giận huyết trì. Phương Bình thì là kỳ quái nói. Khí huyết ao là cái gì? Ngoặc kép, không liên hệ gì tới ngươi. Kia là trung phẩm võ giả sự tình. Ngươi đến bây giờ, biết trung phẩm võ giả đường hướng tu luyện sao? Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Ngươi không nói, Ta thế nào biết, trường học bây giờ còn đăng giáo sư cơ sở nhất đường hướng tu luyện. Trở xuống tam phẩm làm chủ. Đạo sư không nói, Phương Bình thật không biết trung phẩm võ giả đường hướng tu luyện. Rèn luyện xương sọ, ngoặc kép, nhân thể xương cốt 206 khối, xương sọ có 29 khối. Đây cũng không phải là hạ tam phẩm võ giả chỗ tu luyện. Không phải, trung tam phẩm võ giả tu nội phủ, ngoặc kép, ngũ tạng lục phủ, ngoặc kép, đúng, hạ tam phẩm võ giả tôi cốt. Đây chỉ là đặt vững cơ sở. Kỳ thật hạ tam phẩm võ giả thiếu hụt quá nhiều, nhất là nội phủ cái này một khối, nội tạng xuất huyết, cơ hồ là rất nhiều võ giả giao đấu lúc lại tao ngộ sự tình. Có thể chúng tam phẩm võ giả khác biệt, bọn hắn tu ngũ tạng lục phủ, đem thể nội bên ngoài muốn tu luyện đến kiên cố tình trạng. Có thể nghĩ, chung tam phẩm võ giả, năng lực kháng đòn, năng lực phòng ngự, lực bộc phát đều muốn so hạ tam phẩm võ giả mạnh hơn nhiều. Tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong, có thể nói, nhân thể đã đến một cái cực hạn. Lúc này võ giả, có thể xưng kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, lục phẩm đỉnh phong võ giả dù là chết rồi, thi thể của bọn hắn cũng có thể cùng trong truyền thuyết nhục thân Bồ Tát, nhục thân trường tồn. Đương nhiên, đầu vẫn là sẽ nát. Liên quan tới xương sọ tu luyện, kỳ thật còn muốn đến bên trên tam phẩm. Lúc này, nhân thể chân chính bước về phía đỉnh phong, toàn thân lại không sơ hở, nhục thân đại thành, gân xương da, ngũ tạng lục phủ đều rèn luyện đến cực hạn. Tông sư cường giả, có thể nói, chính là hoặc là kim thân La Hán, khoa học kỹ thuật phát triển ra tới súng ống, đối bọn hắn không uy hiếp nữa. Trừ phi lớn uy lực đạn pháo, chính diện đánh trúng bọn hắn, mới có hy vọng để bọn hắn bị thương. Xương sọ cùng đại não cùng tinh thần lực, là tông sư tu luyện phương hướng. Cụ thể tu luyện như thế nào? 7-8 cửu phẩm lại như thế nào phân chia? Ngươi bây giờ không cần đi tiếp xúc, quá xa vời. Ngoặc kép, đây là Lữ Phượng Nhu lần thứ nhất hướng Phương Bình trình bày võ giả chỉnh thể đường hướng tu luyện. Cùng xu thế, từ dưới tam phẩm tôi cốt bắt đầu, đến trung tam phẩm luyện bên trong, lại đến bên trên tam phẩm hoàn thiện chỉnh thể, từ đó tiến hành chân chính tính mạng chuyển tiếp. Phương Bình thở hắt ra, nhỏ giọng nói, vị tông sư kia cường giả có phải hay không đã không tính loài người? Dù sao từ trong tới ngoài, đều hoàn thành biến thiên. Hạ tam phẩm võ giả, Phương Bình hiện tại đã cảm nhận được cùng người bình thường khác biệt. Bọn hắn rèn luyện xương cốt, hiện tại cũng không phải xương cốt loại kia trắng xám nhan sắc, mà là hướng ngọc chất chuyển đổi. Phương Bình có thể tưởng tượng, tông sư cường giả, bọn hắn xương cốt, chỉ sợ thật cùng trong truyền thuyết kim thân không có khác biệt. Không chỉ là xương cốt, bao quát thân thể từng cái bộ vị chỉ sợ đều là như thế. Nhân loại, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, ngươi đem mình làm người, vậy ngươi liền vĩnh viễn là người. Ngươi không đem mình làm người, có nhân loại bề ngoài, ngươi cũng không phải người. Người nước ngoài cùng chúng ta có thể tính một cái giống loài sao? Dài cổ quái kỳ lạ, có thể ngươi coi bọn họ là người, bọn hắn cũng đem mình làm người. Vậy chúng ta liền đều là nhân loại, đều là một cái giống loài. Ngươi nếu là không coi bọn họ là người, bọn hắn cũng cảm thấy mình không phải nhân loại, vậy thì không phải là một cái giống loài. Giống loài phân chia, chính là đơn giản như vậy. Có người đem chó làm con trai, con chó kia liền là con của hắn, đôi chó so với người đều muốn tốt, lúc này còn muốn phân chia người trọng yếu vẫn là chó trọng yếu. Ngoặc kép, Phương Bình không phản bác được, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, ngượng ngùng nói, lão sư, ta vừa mới hỏi là khí huyết ao, chấm ngoặc kép, hắn không có hỏi nhiều như vậy à. Lão Lữ kéo dài thật rộng. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mắng một câu. Tức giận nói, ta đều nói, trung tam phẩm võ giả rèn luyện nội phủ. Nội phủ rèn luyện rất hung hiểm, cũng rất gian nan. Khí huyết ao, chính là vì trung tam phẩm võ giả chế tạo. Kỳ thật nói ra, chính là đại lượng khí huyết đan hóa thành chất lỏng, đã thành khí huyết trì. Võ giả tiến vào khí huyết ao tu luyện, có thể tùy thời bổ sung khí huyết, cũng càng ôn hòa một chút. Chấm ngoặc kép, thật bẩn, ngoặc kép. Phương Bình vô ý thức nghĩ đến nhà tắm, vẫn là công cộng cái chủng loại kia, vẫn là loại kia nước không làm không thay nước cái chủng loại kia. Nhiều bẩn a, vô số người đi vào tu luyện, ai biết có người hay không ở bên trong đi tiểu. Cái này nếu là ai muốn uống một điểm, vậy còn không buồn nôn chết. Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, ngươi cho rằng khí huyết ao chính là một cái ao lớn. Chỉ là xưng hô như vậy mà thôi. Khí huyết ao đều là một mình đơn dùng. À, vậy ta còn không bằng chính mình mua chút khí huyết đan. Hóa thành nước đến ngâm trong bồn tắm dùng. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lần nữa mắng một câu. Sắc mặt đen nhánh nói, khí huyết đan hóa thành nước. Khí huyết chi lực chẳng mấy chốc sẽ sói mòn. Khí huyết ao không giống. Khí huyết chi lực sẽ không sói mòn. Ngoặc kép, như vậy sao? Lão sư, khí huyết đan nguyên vật liệu là cái gì? Vì cái gì có thể chuyển đổi thành khí huyết chi lực? Chấm ngoặc kép, bộ phận phụ liệu là một chút bổ khí huyết dược liệu. Đương nhiên, nguyên liệu chủ yếu không phải. Kia nguyên liệu chủ yếu là... Chấm ngoặc kép, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi còn muốn sản xuất đan dược? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu không cho hắn đáp án, cũng không có giải thích. Khí huyết ao khí huyết chi lực vì cái gì sẽ không tiêu tán? Phương Bình cứ việc muốn hỏi, có thể Lữ Phượng Nhu đã tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt ba tòa nhà, đều để Phương Bình có chút khai nhãn giới ý tứ. Số 4 lâu, chờ Phương Bình biết là địa phương nào, cũng có chút cướp bóc xúc động. Đây là tài nguyên dự trữ lâu, bao quát các loại đan dược, sản xuất tốt binh khí, cùng một chút chân quý năng nguyên mỏ, đều ở nơi này, bộ hậu cần bên kia, chỉ là một cái lâm thời dự trữ điểm. Nơi đó chủ yếu cũng là cung cấp nhất nhị phẩm học sinh tu luyện sử dụng. Chân chính cao phẩm đan dược đều ở nơi này, bao quát đám đạo sư tài nguyên tu luyện đều ở chỗ này. Phương Bình trong mắt đều có chút xám ngắt. Cái này cỡ nào ít tiền, một tái bộ hậu cần hắn cũng muốn cướp cướp. Đừng nói nơi này còn cung cấp cho hơn ngàn trung cao phẩm đạo sư tu luyện. Cái này nếu là đoạt một thanh, đời này đều không cần vì tài nguyên phát sầu. Nhìn thấy Phương Bình con mắt tỏa ánh sáng, Lữ Phượng Nhu thuận miệng nói, nơi này dùng toàn cầu tối cao khoa học kỹ thuật phòng trộm công trình. Ngay cả vách tường cùng sàn nhà đều là hợp kim chế tạo. Mặt khác, nơi này có trường học một vị tông sư lâu dài tọa trấn. Ngươi nếu là cảm thấy có thể đoạt, có thể thử một chút, ta không có ý kiến. Phương Bình cười khan nói, ta nào dám lên tâm tư này, chính là muốn đi vào chiêm ngưỡng một chút. Chấm ngoặc kép, đừng có nằm mộng, nhìn xem là được. Lữ Phượng Nhu đả kích hắn một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, con đường hai bên ngược lại là có chút lẻ tẻ kiến trúc nhỏ. Nơi này cũng có đạo sư cùng học sinh ở lại. Ngươi nếu là nguyện ý, chờ đến trung phẩm cảnh, cũng có thể chuyển tới. Nơi này muốn càng u tĩnh một chút, không có người quấy rầy. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích càng tránh gió bên kia. Nơi này đạo sư cùng học sinh đều không nhân tính, một tháng đều có thể không ai nói với ngươi một câu. Lữ Phượng Nhu khó được nhả rãnh một câu, hiển nhiên cảm thấy những người này quá không thú vị. Ngươi không chủ động mở miệng, học sinh nơi này cùng đạo sư thật có thể mấy tháng không để ý ngươi. Tựa như Phương Bình cùng Lữ Phượng Nhu, tại cái này đi vòng vo nửa ngày, đều không ai phản ứng đồng dạng. Đi tới, đi đến cuối cùng một cái kiến trúc vật bên cạnh. Lữ Phượng Nhu lần nữa mở miệng nói, nơi này chính là ma võ thông hướng địa quật dưới mặt đất cửa vào. Xuống dưới, đi cái 5 km tả hữu, chính là địa quật cửa vào. Ma võ học sinh đi địa quật, có thể đi lối đi khác, cũng có thể đi bên này. Thông đạo tồn tại ý nghĩa, chủ yếu là đường hầm chạy trốn, chấm ngoặc kép, chạy trốn, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa có chút hồ đồ bắt đầu. Ma đô địa quật cửa vào, có không ít quân bộ bên trong người đóng quân. Cái thông đạo này, chọn lựa là hợp kim chế tạo. 5 km đều là, chính là vì phòng ngừa địa quật bạo động. Cái khác thông đạo sụp đổ, nhân viên bị nhốt, cho nên mở ra dạng này một cái thông đạo. Trong này cũng có người của quân bộ tại đóng quân trông coi. Trừ phi tất yếu, bằng không, chúng ta bình thường sẽ không đi con đường này. Thẩm tra khá là phiền toái, liền sợ có người làm phá hư. 5 km, toàn bộ là hợp kim. Cấp bậc gì? Ngoặc kép, cấp D. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Hắn a, ta thật giống như đoạt nơi này. 5 km cấp D hợp kim thông đạo. Cái này cỡ nào ít cấp D hợp kim? Cấp C hợp kim, một cây di 20 học phần. Phương Bình đều khó có thể tưởng tượng. Cái thông đạo này hợp kim lấy ra, có thể chế tạo nhiều ít binh khí. Đây thật ra là ma võ hiệu trưởng lực bài chúng nghị. Nhất định phải kiến tạo. Năm đó, Đông Lâm địa quật cửa vào thông đạo liền sụp đổ, dẫn đến mấy vạn quân bộ bên trong người không cách nào thoát khốn. Cuối cùng bạch bạch chết thảm địa quật, bị địa quật sinh vật đồ sát hầu như không còn. Trung cao phẩm võ giả, kỳ thật không cần loại này đường hầm chạy trốn. Có thể người bình thường cùng hạ tam phẩm võ giả vẫn là cần. Mà võ hiệu trưởng cảm thấy, nhân mạng so tiền trọng yếu. Ít nhất, quân bộ những cái kia quân nhân bình thường, không nên ngay cả cái hy vọng đều không có. Bọn hắn không nên bạch bạch uổng mạng. Phương Bình gật gật đầu, tâm tư lại là có chút phiêu tán. Lần này mang ngươi đến xem, lần sau ngươi nghĩ đến, vậy liền tự mình tới. Chủ yếu cần phải đi chính là chiến tranh phòng mô phòng. Ít nhất, ngươi muốn đem ma đô phía dưới địa quật cửa vào phụ cận bản đồ địa hình nhớ kỹ. Một khi ngươi tại địa quật mất phương hướng, kết quả không cần nói cũng biết, thập tử vô sinh, tại địa quật bị mất, cùng chết không có khác nhau, loại người này mỗi năm đều có. Phương Bình lại là vẻ mặt đau khổ, buồn bực nói, lão sư, ta có chút lạc đường, không có phương hướng cảm giác, chấm ngoặc kép, đây là lời nói thật, hắn thật có chút lạc đường, một khi không có Thái Dương. Hắn Đông Nam Tây Bắc đều có chút không nhìn rõ. Lữ Phượng Nhu rất nghiêm túc nói, vậy ngươi càng phải chịu khổ cực phu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi thật muốn tại địa quật bị mất, cơ hồ hẳn phải chết. Ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Nếu không, ngươi tiến địa quật, theo những người khác cùng một chỗ hành động. Tóm lại, cái này không nhớ được. Người tử vong xác suất so những người khác càng lớn. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt phát khổ. Lầu bầu nói, ta cảm thấy có cần phải tại địa quật phát minh định vị hệ thống cùng địa đồ hệ thống. Ha ha, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn. Xoay người nói, hôm nay mang ngươi đến xem. Những chuyện khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Không có chuyện khác ta đi trước. Tốt, ngoặc kép, đưa mắt nhìn Lữ Phượng Nhu rời đi. Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua số 4 lâu. Kia là tài nguyên dự trữ lâu. Rất muốn làm bút mua bán lớn. Bất quá nghĩ đến có tông sư tại, còn có công nghệ cao vũ khí. Phương Bình không thể không bỏ đi suy nghĩ. Ai, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, Phương Bình thất vọng mất mát, có chút mất hết cả hứng, ngay cả đi xem địa đồ tâm tư cũng bị mất, dù sao hắn hiện tại cũng không đi địa quật. Hết chương.